ở bên Mỹ. Thất nghiệp hỏng việc làm, đi quýnh bài có tiền đi quýnh bài hết. Mượn tiền của cổ, đi mua vé máy bay. Cầm cái hộ chiếu Mỹ đi về Việt Nam. Cổ đau khổ vì chồng cổ về lãnh người đàn bà khác qua đây sống. Cổ muốn làm mọi cách để mà giữ lại cái ông chồng này. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Ngày hôm nay, Ngọc Nhi có nói chuyện với một cái cô bé nhỏ hơn Ngọc Nhi là 7-8 tuổi. Mà Ngọc Nhi rất là tức, Ngọc Nhi tức mà Ngọc Nhi nói thật, Ngọc Nhi chưa bao giờ cảm thấy là mình bị involve một cái câu chuyện nó mà nó làm tức như vậy. Thực sự thì thấy xung quanh Ngọc Nhi rất là nhiều. Qua 2 năm, Ngọc Nhi làm YouTube từ những cái chương trình của mình. Ngọc Nhi phát hiện rằng là rất là nhiều người phụ nữ thật sự ra là họ rất là tội nghiệp. Ở một cái là sự sợ hãi vô hình. Nó như thế này. Có nhiều phụ nữ đó quý vị là người ta sống với chồng. Người ta biết chồng có thương mình. Biết người chồng nó trăng hoa ở ngoài. 5 lần 7 lượt tha thứ. Là bởi vì người ta một cái thói quen nào đó mà người ta có người thì là sợ mất mặt là ông mang tiếng chồng bỏ. Có người thì sợ mang tiếng là mày sao đó chồng mới bỏ mày. Có người thì vì sợ tai tiếng gia đình, sợ khổ con cái. Có những cái nỗi sợ hãi mà làm cả cuộc đời họ khổ. Câu chuyện hôm nay là cái cô này nè. Cô có chồng. Chồng cổ đó như thế này nè quý vị. Là đi làm hãng ra. Nhà cổ đó là gần sòng bài. Có San Jose luôn. San Jose có 2 sòng bài. Cổ đi làm, chồng cổ làm ra là đi thẳng qua sòng bài. Ở trong sòng bài nó có cơm hết, nó có đồ ăn Việt Nam, mình order bưng lại hết. Ăn ở đó, rồi ngồi chơi tới khuya mới về. Rồi sáng sớm dậy đi làm tiếp. Có khi đó, 2-3 ngày ông mới về nhà. Cổ sống với ông này, cổ có mấy đứa con. Có 2 đứa con gái. Từ lúc đẻ ra tới bây giờ là 10 mấy tuổi rồi. Tuổi nó đó là cổ lo hết. Sanh đẻ nằm bệnh viện, bệnh hoạn, cơm, nước đi chợ, cổ lo hết. Cổ phải đi làm. Hồi đó đó thì cổ còn nhỏ đó, thì má của cổ á, là ở bên đây, ở bên Mỹ. Thì cổ làm bà ngoại nhà giữ cháu, cổ đi làm, chồng cũng làm. Chồng cổ đó làm. Mấy năm đầu á, thì còn đưa tiền cho cổ phụ tiền nhà. 10 mấy năm nay đó là không đủ tiền quýnh bài nữa. Ông đi làm về đó là ông ngủ, ông quýnh bài xong ông nhiệm thu ông ngủ. Ông ăn thì ông để tiền đó ông chơi tiếp. Tiền nhà cổ trả, nhà mướn nha quý vị. Tiền nhà cổ trả, tiền chợ cổ trả, bảo hiểm xe của cổ trả, bảo hiểm xe của ổng trả. Có nghĩa là cổ sống có chồng, có 2 đứa con, nhưng hoàn toàn độc lập tài chánh, cổ mà cổ gánh hết giống như một người mẹ độc thân vậy đó. Mà cổ không có dám bỏ. Cổ nói rằng chỉ có 5 năm đầu lúc lấy chồng về thì chồng cổ phụ với cổ, ở chung với mẹ của cổ. Từ lúc cổ sanh cái đứa nhỏ ra là cổ bận bịu với con. Rồi 2 năm sau sanh đứa nữa là bận bịu với 2 đứa con. Thì ổng nó về nhà nghe tiếng nít khóc. Rồi bắt ông phụ giữ con, rồi ông bực ông không về, rồi ông qua sòng bài, ông chơi, rồi ông tới bây giờ luôn. Là chỉ có 5 năm đầu thôi. Mà có hôn thú với nhau, có đám cưới đàng hoàng. Thì mẹ cổ sau này khi con cổ lớn rồi, bà chán cảnh sống thằng rể vậy, bà kêu cổ bỏ, cổ không bỏ, bà giận. Và bà đi về Việt Nam, bà sống. Đi qua đi lại Việt Nam, nhưng khi trở qua là sống ở chỗ khác, ở một thành phố khác với người em của cổ. Thì cổ mới nói rằng là cái ông nội này nè, đó là lời cổ kể và cổ gửi lúc nhiên mấy chục cái tin nhắn luôn. Tưởng tin nhắn mà hai chồng cãi qua cãi lại về tiền bạc đó, rồi ghen tương đó, thì mới nói ủa. Nếu em có chồng, rồi vấn đề vợ chồng tình cảm sao, cổ nói rằng là chồng cổ đó là quan hệ với cổ giống như là khi nào thiếu thì quan hệ. Giống như là nghĩ cổ là một cái hình nộm vậy đó, quăng xuống giường rồi ông lên ông làm. Ông quan hệ vợ chồng. Xong rồi ông đứng dậy ông kéo quần ngủ. Ông bỏ mặt cổ đó. Mà cổ nói rằng nhiều khi cổ rất là tức. Nhưng mà cổ phải chịu, không chịu ông bóp cổ ông đánh. Cô cũng đang ở Mỹ đó nha em. Cô nói em biết chị, em đã báo cảnh sát. Em sẽ báo cảnh sát rồi, ổng bị cái lý lịch xấu cho nên em phải chịu ổng như vậy. Rồi một cái nữa, không biết tại sao em không thôi. Cô nói như vậy nè, chồng cổ đó là đẹp trai, rất là khéo, và cổ biết xung quanh chồng cổ có mấy con bồ lận. Cổ không có bỏ chồng cổ ra, tại vì cổ ghen của mình mà. Sao mà để người khác lấy? Tại vì cổ biết cổ bỏ ra thì cái ông này đó là sẽ đi qua nhà khác, người khác ở liền, cho nên cổ không làm như vậy được. Hai đứa con của cổ đó bây giờ đó nó đã dọn ra ngoài ở rồi, nó kêu cổ ly dị nhiều lần rồi, nó thấy cảnh gây gổ, ba đứa đánh bài cứ khi mấy ngày mới về xơ xác râu ra thua, khi thì về hút hút gió đồ vui vẻ, là tại vì khi đó là ăn bài, cho mỗi đứa 1-200, và nó chán ngán cảnh đó. Cho nên khi tụi nó tốt nghiệp lớp 12, nó đi ra đại học, nó học đi học xa, và hai đứa nó chọn học xong rồi là đi luôn. Hai chị em nó đi qua thành phố khác cùng nhau mướn nhà ở đi học nha quý vị, độc lập như vậy, xin tiền chánh phủ tại vì tụi nó income thấp, và không không muốn về, nó chán, không muốn về nhà nữa. Về nhà chỉ nghe tiếng chửi lộn của ba với mẹ suốt, rồi nhìn thấy cảnh mẹ sống nhu nhược như vậy còn không chấp nhận được. Thì tôi nói rằng cái lý do vậy, em sợ sợ mà em không có thôi chồng, thì những cái lý do này như thấy rất là nhiều người phụ nữ bị. Thứ nhất là sợ mất chồng vào tay kẻ khác. Tôi nói như vậy nè, một người chồng tốt á, mình làm mọi cách để giữ hạnh phúc gia đình. Một người chồng tệ đó, như cái bịch rác trong nhà đó, em để càng lâu nó càng sình, nó càng thối lên, khi đó nó nhiễm độc không khí và em và con em đều bệnh chung. Trước mắt là con em nó bị bệnh trước rồi đó, nó phải chịu không nổi cái bịt mũi chạy ra rồi đó, mà em còn hửng hửi tiếp, em thấy bất bình thường à. Thì cổ mới nói rằng em biết chị Nhi, 10 người là hết 10 người khuyên em bỏ đi, nhưng mà em không biết sao em bỏ không được. Thì bây giờ đó là cái người đàn ông này khuyên cặp với một người bạn của cổ, và họ xem thường cổ, và họ ổng công khai luôn vậy đó, ổng công khai hay là đi ăn đi uống thành phố ai cũng biết trơn rồi, khi qua nhà cổ ở, khi qua nhà nào đó ở, mà cổ vẫn không ly dị. Mà khi mà cổ đòi ly dị đó thì nó đè cổ ra, nó năn nỉ cổ xong rồi đó, nó đòi quan hệ, nó ngọt ngào. Thì đòi xong cái rồi là cổ cũng nghĩ là ok, chồng của cổ cũng còn của cổ, còn thương cổ. Cái sự đó đó làm cho cổ mà nó kéo dài bao nhiêu năm nay, Ngọc Nhi mới thấy, và cổ nói rằng cổ không bỏ được, cổ không biết tại sao. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện của cổ đó, cái khúc sau đó nó là cái khúc mọc gì cảm thấy rằng tức giùm cho cổ. Mà cổ hỏi câu hỏi rất là ngớ ngẩn luôn, rất là dại luôn. Thì Ngọc Nhi thấy á, cùng với cổ Ngọc Nhi cũng có rất là nhiều câu chuyện gần gần giống như vậy. Có nhiều phụ nữ đó là không dám bỏ chồng bởi vì sợ mang tiếng chồng bỏ. Ủa tại sao lại như vậy? Sợ ta cười mình là bị chồng bỏ, sợ ta cười mình là đàn bà gì bỏ chồng. Rồi có nhiều người đó thì lại là tiếc, ôi chồng cũng mặt cũng sáng sủa cũng đẹp trai, bỏ nó còn khác nó lấy. Trời ơi, cái đống phân bò thì ai muốn hốt thì hốt chứ. Người ta nói đó là đống phân thì chắc chắn ruồi nó bu. Thì khi em nghĩ người đàn ông này của em như cái đống phân, em quăng ngoài cửa đi thì ruồi nó bu bu. Nghĩ rằng những người bu những con ruồi, đã cái đống phân em tiếc cái gì. Nhưng mà họ vẫn tiếc, họ sợ rằng cái sự đó là cái sự ích kỷ của bản thân, không dám bỏ, không muốn bỏ, dù rằng ôm vào trong lòng họ không thương mình nữa, họ đánh mình, họ chửi mình, họ nặng nhẹ mình, họ không nuôi mình, không có tiền bạc gì luôn, mà vẫn không dám bỏ, giữ một cái đống phân để giữ làm gì. Rồi có trường hợp nữa, có trường hợp những cái cô mà quý biết không, sống với chồng tiền bạc tính toán từng đồng, không có ra gì hết mà cũng không bỏ, bởi vì sao? Cũng cái tâm lý chung như vậy, là bỏ ra rồi tôi cô đơn. Họ sợ cảm giác thiếu vắng, cảm giác quen thuộc. Những cái tôi nói nãy giờ là những cái mà giết chết cuộc đời của người phụ nữ. Ngọc Nhi không khuyên phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ nó không tốt. Như Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi thấy không có xong, không được, làm tổn thương mình, tổn thương con mình, lạc Nhi tự động ly dị. Giải thoát là cả hai. Cái quan trọng là giữ cha cho con là một cái việc cực kỳ sai lầm. Khi con nó nhìn thấy cha mẹ không hạnh phúc, phải sống dối trá diễn trước mặt nó, và nó càng ngày càng khinh người cha hơn, bởi vì nó nhìn thấy cha đối xử với mẹ nó như vậy. và cái quan niệm nó sẽ làm sai lệch tình cảm khi nó trưởng thành. Con gái mình, con trai mình sẽ nhìn thấy cảnh tình như vậy thì sau này nó gặp người ta nó thấy đó là chuyện bình thường, là mình sẽ hại nó. Khi đứa con gái thấy một người cha mà trăng qua thì sao mẹ nó chịu đựng được, thì sau này khi nó lấy chồng nó sẽ y như mình. Chồng nó đối xử nó sao nó cũng nghĩ rằng mẹ mình chịu được, đó là chuyện bình thường, mình thấy từ nhỏ lớn là đàn ông là như vậy, là mình hại con gái mình. Còn con trai nó thấy như vậy thì nó lấy vợ nó sẽ không có chung thủy, gia đình nó sẽ tan nát. Cho nên á, là giữ những người chồng như vậy, giữ cha cho con, đó là hại con mình chứ không phải là giữ cha. Thà nó không có cha nhưng mà nó sống tốt, mình phải sống tốt với nó làm gương, và mình phải dạy nó và giải thích với nó. Thì thật sự ra Ngọc Nhi thấy không sao Ngọc Nhi ly dị một cái người chồng. Mấy năm sau Ngọc Nhi gặp cái anh thứ nhì cũng không có hợp. Một thời gian sau mười mấy năm, người chồng đầu tiên Ngọc Nhi sống là 19 năm, gần 20 năm. Rồi tới sau đó vài năm thì Ngọc Nhi quen ba đứa kế, quen cái người chồng thứ nhì Ngọc Nhi thì sống được 13 năm. 13 năm. Nhưng khi Ngọc Nhi thấy rằng là cái tính trang hoa là một, không tôn trọng gia đình, và mình thấy rằng ngày mai mình đi tới cuối con đường mình phải yêu thân thôi, phải quay trở lại với con đường này, nó không có đích đến. Người đàn ông này không có tôn trọng mình, không tôn trọng gia đình, họ vẫn còn đứng ngoài trong hối nọ, và họ không đặt gia đình là quan trọng, họ đặt cái thú vui của họ. Mình thì muốn sống ở Mỹ, họ thì muốn qua Việt Nam đi chơi đó mấy tháng rồi đi về, nhưng không được, mình phải ly dị. Rồi công việc nữa, thành ra mình phải biết mạnh mẽ cho cuộc đời của mình, nhưng mạnh mẽ như Ngọc Nhi cũng không có hay. Là bởi vì sao? Mình cũng sẽ mang tiếng. Có nhiều khách lên trên mạng cũng nói rằng là ồ sao bà dạy đời người ta giỏi quá, bà cũng hai đời chồng. Thực sự thưa quý vị, nhờ những cái trải nghiệm đó, cũng nhờ những cái sai lầm trong quá khứ đó mới có Ngọc Nhi ngày hôm nay ngồi đây mà dám chia sẻ với quý vị và dám lắng nghe những vấn đề bất hạnh xung quanh Ngọc Nhi. Những cái lắng nghe đó nó là kinh nghiệm quý giá cho Ngọc Nhi và cho quý vị. Theo Phi nói là có nhiều chị đó là sợ mang tiếng chồng bỏ, sợ mang tiếng bỏ chồng, rồi lại sợ bỏ ra con bạn mình nó lấy. Tại sao phải bỏ ra? Ta bỏ ra con kia nó lấy vợ bé được làm sao? Ủa? Tại sao 5-7 người dành một cái đống phân đó, nó dơ và nó bốc mùi, để nằm ngoài đường đi rồi buông, cái gì có giá trị của nó hết. Rồi cái cô bạn mà như vừa kể quý vị đó, là cô nói rằng bây giờ đó là cô không chịu bỏ là bởi vì cô biết ông có bồ. Bồ là bạn của cô, làm chung hãng. À, nó biết rằng chồng em cờ bạc vậy, nó biết chồng em có vợ có con như vậy, không hạnh phúc với em, mà nó cũng nhào vô. Thì chắc chắn rồi, phân thì rùa nó phải thích thôi, đúng không? Thì tại sao em lại dành cái đống phân nó mang trong nhà để nó bốc mùi? Con em nó chịu không nổi, nó bỏ đi rồi. Nó đã bị nhiễm độc, nó hôi quá, nó bỏ đi rồi. Rồi em ngồi em ôm đống phân, rồi em khóc và xem không hạnh phúc. Em hỏi chị phải làm sao? Em phải làm sao để giữ chồng? Ngọc Nhi tưởng đâu là em gọi Ngọc Nhi, em hỏi Ngọc Nhi là chị chỉ em cách nào để em mạnh mẽ, em chịu đựng được, em vượt qua lúc này không? Em hỏi chị làm sao em giữ chồng? Còn cái gì mà giữ? Có ai đi dạy thiên hạ giữ một đống phân bao giờ đâu, đúng không? Dạy giữ một cái đống, một cái hộp hạt xoàn, một cái đóa hoa, một cái bình cổ, một người đàn ông tốt, mình phải nên thay đổi mình để giữ. Còn một cái đống phân có ai đi hỏi người khác để làm sao cách giữ bao giờ đó, em dạy quá thì cổ lại nó là em biết hết đó chị. Thì bây giờ đó là cổ không có bỏ được. Và Ngọc Nhi khuyên hết lời rồi quý vị. Tin nhắn đó là ổng đi làm, Ngọc Nhi có được khoảng 6-70 cái đoạn chụp hình tin nhắn cô gửi qua đầy cái phần Ngọc Nhi luôn. Cô xong là phải xóa không kịp luôn, Ngọc Nhi phải lưu lại để Ngọc Nhi nói. Đi làm ra, lãnh check ra là đi cash liền vô casino ngồi. Hả ăn á thì ngồi 2-3 ngày. Ngồi chừng nào ngồi hết nổi thì để dương chút đỉnh đem về. Có những lúc thua đó là rút thẻ mượn tiền bạn bè người này người kia, nhắn tin xin tiền con chuyển vài trăm cho xài. Đặt như vậy. Rồi mấy con bồ đó thì nhắn xin nó cho. Thì ấy, mà ngồi ngày này qua ngày kia. Tại vì ngồi tới sáng phải vô ca làm, đi làm xong, đi ra là đó ngồi tiếp nữa. Chiếc xe đi đó thì vừa rồi là bảo hiểm xe, không có tiền đóng bảo hiểm trễ. 1-2 tháng người ta cắt bảo hiểm, thì giờ nhờ người vợ đóng dùm chung cái tài khoản luôn. Cô này cũng đóng. rồi đi về nhà những khi hôi hám dơ dãi, tắm rửa xong, ngủ nó stress quá giảm stress, đè vợ ra đòi quan hệ để giảm stress. Rồi sáng mai làm tiếp mà cô này cũng chịu. Thì bây giờ là như vậy. Bây giờ là cái cô bạn gái của cổ cặp với ông này công khai rồi. Thì bây giờ cổ muốn ly dị. À, cổ không muốn ly dị. Thì ông này nói đó là nói thẳng với cổ là bây giờ ổng vậy đó. Cái nhỏ kia lo tao nhiều hơn. Mày tao nha. À, mày không có lo tao nhiều quá trơn á. Thì giờ đó là mày muốn ly dị mày ly dị chứ tao không ly dị. Thì thưa quý vị, sống chàn hãm hai bên như vậy, cái cô bồ của ổng đó làm cùng hả với cô này, gặp nhau mỗi ngày mà nghênh lên, thì cổ nói em phải làm sao bây giờ để em kêu chồng em về để đi cạn lời. Vừa rồi thì ổng không biết làm sao ăn được số tiền, rồi lái xe đi chơi bị uống rượu lái xe gây ra tai nạn, thì bây giờ mất việc làm rồi. À, hẳn không cho làm, ta cũng có những lần quýnh bài xong đi làm trễ. À, mất việc làm thì mấy là qua ở bên nhà, đi qua đi lại nhà cô bồ và ăn bám ở đó, ở không ở đó, ăn bám ở đó. Rồi cô đã có thấy là không chịu đi làm, mất việc làm, không đi xin việc làm, cứ mượn tiền quýnh bài, cổ chán và hai người gây gỗ thì về với vợ. Thì về đây ở nhà cổ được, cũng đi ra đi vô, rồi cũng lấy tiền cổ đi đánh bài, cổ không cho thì là ở nhà cứ ngủ đã, rồi dạy coi tivi rồi gây gỗ. Thì không biết làm cách nào, ổng mới đi lên mạng và ổng quen cái cô này ở Việt Nam và hứa hẹn người ta là về lãnh người ta. Mượn tiền của cổ đi mua vé máy bay, cổ không có cho. Tại vì hai người là riêng tài sản tiền bạc riêng hết rồi. Thì mượn tiền một người bạn, bạn cũng không cho. Thì không biết làm cách nào mà có được mấy trăm đồng bạc, nghe nói một cái vé giá rẻ 800-900 gì đó để về Việt Nam, cầm cái hộ chiếu mà ở Việt Nam. Thì quen với cô này ở bên Việt Nam đó là 3-4 tháng trời. Gia đình của cô bé này ở Việt Nam đó thì tin tưởng là Việt Kiều, khoe là Việt Kiều, hãng cho vacation đang đổi hãng khác gì để cho đã ngày qua làm tiếp, thì họ không có hỏi gì hết. Thì bây giờ là họ bao ăn bao ở Việt Nam. Gia đình cô này cũng khá, muốn kiếm được cho con đi Mỹ. Ngay cái chỗ này nè, Ngọc xin nhắc quý vị nha, có rất là nhiều cha nội giống như cái đống phân bò đó đó ở bên Mỹ, thất nghiệp không việc làm, đi quýnh bài, có tiền đi quýnh bài hết, hoặc là hút sách, hoặc la gạo cà phê, rồi nghĩ ra cái kế là diện mạo ở ngoài ăn diện lên, cầm cái hộ chiếu Mỹ đi về Việt Nam để mà tìm cách câu những cái người mà ham đi Mỹ. Những người đó bao họ ăn ở mấy tháng trời, đưa tiền cho xài luôn. Có những gia đình giàu đó, họ ứng trước mấy chục ngàn, rồi cầm tiền đó đi về Mỹ, xài cờ bạc cho đã, rồi gạt tới cái gia đình thứ hai. Họ đi một vòng vậy. Và quý vị lưu ý, cái số này nó có nhiều nha. Mấy cha này có nhiều lắm. Ngọc My cũng chứng kiến ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó. Thành ra đó là về bên bển thì ở với cô bé này. Cái cô này nha, nó ba mấy tuổi thôi. Và ở nhà ta mấy tháng, rồi người ta ứng trước cho 5-10 ngàn gì đó để về để làm giấy tờ. Rồi về đây xài banh hết, người ta cứ hối hoài không làm giấy tờ. Thì sao cô này cũng biết là bằng cách rằng là có lẽ là trên Facebook kết quả sao, là sao nhắn với cổ, hỏi cổ thì cổ mới khai hết ra là cái chuyện chồng cổ, cổ vậy. Thì cái bên kia họ té ngửa ra và họ nói chuyện với ổng, thì ổng đi nói ngược lại là nói ghen, nó nói vậy đó. Thì bây giờ đó là cổ nói rằng là hôn thú của cổ thì còn, thì làm sao đánh người ta được. Thì cổ chụp hình cái hôn thú của cổ còn, cổ gửi về, thì bên kia họ mới té ngửa ra. Thì họ lại thương lượng với ổng là về ly dị đi. Thì rồi lãnh con họ đi, thì họ đưa tiền tiếp, thì ổng dèm ép cô này ly dị, lúc này mới chịu ly dị. Thì thưa quý vị, cổ mới nói rằng là giờ em không ly dị nữa cũng ly dị em à. Mà giờ em không biết làm sao, giờ em buồn quá. Em có đi làm nổi ngày hôm nay, đợt này là ham tiền là chắc chắn là sẽ lấy người khác. Thì mới nói rằng là chị không hiểu tại sao em u mê tới mức này luôn. Đó, thì bây giờ đó quý vị là ổng làm cái giấy ly dị cô này để cần con độc thân về bên kia. Lúc lấy một mớ bên kia, cô bé kia là con của hai người rất là khá giả ở Việt Nam, của một người làm ăn khá giả. Thì Thưa quý vị, Ngọc Như thấy cái tình trạng này là thấy không xong rồi, chị cũng khuyên cổ, an ủi cổ. Cái dại nhất của cổ đó, hiện giờ là cổ tìm đủ mọi cách để mà năn nỉ chồng cổ. Đừng có về bản bản lãnh cô đó qua. Cổ đau khổ vì chồng cổ về lãnh người đàn bà khác qua đây sống. Cổ muốn làm mọi cách để mà giữ lại cái ông chồng này. Cái lý do cổ giữ ông chồng này là cổ nói là em không biết tại sao mà em sợ mất nó như vậy. Ngọc Nhi không nghĩ là một cái chuyện bình thường, đây là một cái bệnh lý. Có những người tâm lý họ rất là nặng là họ bị, ý là họ sợ mất mát một cái gì đó của từng là của họ. Cho nên đó là họ biết khổ, biết đau, họ vẫn chịu. Thì Ngọc Nhi nói là chị không có thể nào khuyên em là làm sao giữ chồng được. Chị chỉ mong rằng quý khách thính giả trên này nghe câu chuyện này mà cho em nhìn thấy được rằng là em đã quá dại. Con mình nó đã bỏ nhà đi và nó không muốn nhìn mặt người cha này nữa. Một người cha tồi tệ như vậy nữa. Mà em thì tìm cách giữ đó, một người cha lại cho tụi nó. Tụi nó đã trưởng thành, nó không cần. Bản thân em thì cũng như vậy, thì chị thấy chị cũng cạn lời rồi. Thì chị cũng mong rằng là em sáng suốt. Nhưng mà cổ vẫn không nghe quý vị. Thì cổ bút vé đi Việt Nam đợt này. Cổ cầm hết tất cả những cái bằng chứng mà lúc trước cũng có báo cảnh sát một hai lần là ông đánh đập. Rồi hình ảnh chụp với người bồ bên đây như thế nào, rồi những cái tệ hại để về gặp gia đình bên kia, để mà kể người ta nghe hết như thế nào, để mà người ta từ chối, người ta bỏ cái ông này. Thì Nhi khuyên cô đừng có đi, tại vì bên kia có lẽ họ biết rồi, em đã báo cáo rồi, nói rồi, nhưng mà họ vẫn vì muốn đi Mỹ, họ bất chấp, đúng không? Họ bất chấp, cho nên em có nói cũng vô ích thôi. Họ bằng bất chấp để làm cái tài lãnh con họ qua đây rồi họ bỏ. Thì em làm thì nó mất công. Em nói gì bệnh không làm gì thì cổ nói rằng là cổ có nên đi không? Tại vì cổ rất là đau khổ. Thật sự thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó có những cái bình luận trước kia đó rằng là đồ mê trai này cái nọ. Ngọc Nhi thấy đó là quý vị đừng nên nói như vậy. Ngọc Nhi thấy quý vị bình luận người ta xóa cái bình luận đó. Đây là cái bệnh lý quý vị. Có những cái người bệnh lý, cái bệnh lý của họ là họ không chịu được cái sự mất mát cái người họ từng thương. Họ không chịu được cái thua sút. Họ bị bất bình ích kỷ nha quý vị. Nó là một cái ái kỷ nhẹ nha. Ái kỷ nặng nó khác. Thì khi mà họ bị như vậy đó là họ không có chấp nhận được. Ngoại trừ cái người đó phải tàn nhẫn với họ, bỏ họ mà không còn níu kéo. Chứ họ còn kéo được là họ kéo, dù là họ kéo rất là đau đớn. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là trong trường hợp này là có bị bệnh lý. Cảm như cũng nói với cổ là em cần đi bác sĩ tâm lý. Chứ em không thể nào mà giờ bút vé bỏ việc làm đi về Việt Nam chỉ để gặp ba mẹ của cô gái đó dạch ra hết. Họ thừa biết em đã dạch rồi mà họ không nghe. Họ hỏi ông này nói ngược lại hết. Và họ tin ông này. Thì cổ nói rằng tại gia đình đó tin cái ông này. Nên cổ muốn đích thân cổ về. Cổ nói. Đó, để mà họ tin. Thì thưa bây giờ ông đã nộp đơn ly dị rồi. Em còn giá trị nữa. Em dẹp nó cũng vậy thôi. Để họ nếm mùi. Một là họ nếm mùi là họ sẽ bỏ chạy. Hai nữa là cái gì? Họ lợi dụng lẫn nhau. Cô chỉ lợi dụng đi Mỹ qua đây cũng bỏ ổng thôi. Thì nó không quan tâm cuộc đời em. Em hãy tập trung sống tốt. Đừng nghĩ đến chuyện níu kéo đau khổ nữa. Ngọc Nhi khuyên như vậy mà. Có lẽ là rất là khó với cổ. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hãy dùng cái lòng từ bi của mình. Khuyên cổ. Cho cổ thấy rằng ngoài người chồng này ra, cô còn rất nhiều tình thương từ bạn bè, từ xã hội, từ gia đình, từ người thân. Cô mất tất cả. Chứ làm như vậy rồi Ngọc Nhi thấy là rất là tội cho cô. Cứ báo là như vậy hoài. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên, nhưng mà thật sự ra là cô nói em biết chị để em ráng chị, em biết chị để em ráng chị. Rất là tội nghiệp và cô nhắn Ngọc Nhi liên tục. Nhắn gì như là giống như là khi nó thẳng với quý vị luôn là bị làm phiền. Nên em đừng nhắn chị nhiều quá như vậy nữa, chị hiểu. Chờ chị lên clip đi rồi em nghe các anh chị cô chú khuyên em, chứ em nhắn như vậy đó là chị không có thời gian trả lời. Cổ bị tổng ý đoán là cái tâm lý rất là nặng nề, hiện giờ là mất bình tĩnh, nhắn khóc lóc than thở với Ngọc Nhi, tìm mọi cách để làm sao mà giữ chồng mà người chồng đã bỏ từ lâu rồi, đã không ra gì từ lâu rồi, rồi bây giờ lại bút vé rồi lại muốn về Việt Nam để mà gặp bên gia đình kia. Thì Nhi khuyên đừng có đi, nhưng mà cổ nói là cổ chờ quý vị cho cô trả lời là cổ có nên đi không? Mong rằng quý vị cản được cổ. Còn nếu cô muốn đi, cô nói nó đi chơi để về thăm bạn bè, thăm gia đình bà má ở Việt Nam, trở qua ngoài gia đình bên đó, thì bây giờ qua đó thăm gia đình người thân thì đi, còn để mà đi để chuốc cái đau vào mình, mà để khuyên một người mà họ biết sai mà họ vẫn làm, bên đây là bên kia dù biết ông này thú quắc đi nhưng mà vẫn làm cái gì, cần cái chữ ký lãnh đi Mỹ thôi, thì em làm cái gì, họ lợi dụng lẫn nhau, cứ để họ nếm mùi lẫn nhau đi. Thì thưa quý vị, mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên, chứ Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi bị mệt mỏi, và đây là một cái bệnh lý quý vị Nhi gặp rất là nhiều. Có nhiều người đó là không muốn mất mát, không chịu đựng được cô đơn, sợ thua thiệt, sợ tai tiếng. Ngọc Nhi khuyên quý vị một điều như vậy nè, hãy thương mình. Mình mà không thương mình được thì mình làm sao mình chờ ta thương mình được. Bởi khi mình thương mình sẽ có giá trị riêng của mình. Ở đời mà tắt đèn, cái bóng nó cũng mất. Cái bóng của mình khi đèn nó sáng, đó cái bóng mình vào tường. Mà tắt đèn cái bóng nó cũng mất nữa. Cái bóng của mình nó còn bỏ mình mà. Ai không bỏ mình đây? Đó, hãy sống làm sao mà sống tốt, sống đàng hoàng. Còn với những người mà họ thấy mình không có giá trị rồi, thì mình hãy bỏ đi. Chứ đừng có như vậy. Và Ngọc Nhi cũng có khuyên nó với cậu hết lời, và mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi cho cậu cái lời khuyên để cậu biết làm sao. Chứ bây giờ cậu bút vé mà cậu ba ở Việt Nam rồi bỏ công ăn việc làm về bển rồi khóc lóc rồi, mà cái ông nội đang ở bển, mà về bển nó đập ở bên bển nó rồi, không biết làm sao đây. Mà đang sống với cô bé đó ở nhà cô bé đó, hai người sống chung trong nhà cô đó, là ba mẹ cô đó là chứa chấp, và ba mẹ cô đó đó là cho tiền ổng xài, chỉ chờ cái ly dị ra xong, chờ cậu nào thân ra xong lại làm hôn thú dắt đi liền, mà ly dị đã nộp rồi mà chưa có ra. Mong rằng quý vị cho cậu cái lời khuyên, và xin quý vị đừng có nặng lời những cái chữ mê trai hay là mê này mê nọ, quý vị đừng có nói. Tâm lý người ta bất ổn, bởi vì nếu người ta ổn thì đâu có hỏi mình. Nếu người ta ổn thì người ta đâu có bị người chồng đối xử như vậy, người ta ổn thì đâu có dạy như vậy. Người ta bất ổn thì mình hãy từ bi đi quý vị, đừng khuyên không được thì cũng đừng có nói nặng, khuyên được thì bỏ đi, kệ nó, muốn khổ cho nó khổ đi, chứ chửi bới làm gì cho nó mất cái nghiệp của mình nha quý vị nha, đúng không? Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, và tin tưởng Ngọc Nhi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.